Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng Địch trốn tránh, vội vàng muốn vượt qua Kiều Du trốn vào túc xá. Hướng Địch, ngươi đừng sợ, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai làm ngươi bị thương? Kiều Du kiên định nói. Dương Hướng Địch giãy giụa càng kịch liệt, Kiều Du liền ôm chặt lấy Dương Hướng Địch. Hướng Địch, ngươi đừng sợ, chúng ta từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm, lần nào ngươi bị ức hiếp mà ta không giúp ngươi, mặc kệ địch nhân mạnh hơn, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Đánh chính diện không lại thì đánh lén không lại thì thừa dịp hắn đi ỉ mà ném pháo. Ngươi nói cho ta biết ai làm ngươi bị thương, được không? Kiều Du lại ôm chặt Dương Hướng Địch. Bịch, sau lưng Kiều Du truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Kiều Du quay đầu lại, một Dương Hướng Địch khác mũi xanh mặt sưng xuất hiện phía sau hắn. Kiều Du cả người ngây ngẩn cả người, chuyện gì thế này, sao lại có hai Dương Hướng Địch? Lúc này, Dương Hướng Địch sau lưng mở miệng, "Du ca, ta mới là Dương Hướng Địch, ngươi ôm là Mã Phi đó." "Mã Phi?" Kiều Du ngây ngẩn cả người, hắn cẩn thận nhìn người trong ngực, giữa lông mày quả thật có thể nhìn ra mấy phần bóng dáng Mã Phi. "Mã Phi, sao ngươi và Dương Hướng Địch lại mập thế này? Cơm nước ở nhà ăn Kinh Đại ngon vậy sao?" "Mã Phi." Hắn trầm mặc một hồi, ngay sau đó đẩy Kiều Du ra, xông vào phòng rồi khóa trái cửa. "Du ca." Thanh âm yếu ớt của Dương Hướng Địch vang lên, "Mã Phi không phải ăn mập, mà bị người đánh cho sưng như." "Kiều Du, Mã Phi, chuyện gì xảy ra? Du ca, ngươi quan tâm Mã Phi như vậy, không quan tâm ta sao?" Dương Hướng Địch buồn bã nói. "Hướng Địch, cái đó, ta vừa mới dồn hết cảm xúc cho ngươi lên Mã Phi hết rồi. Cảm xúc chính là như thế, nếu không ngươi đợi chút nữa nhờ Mã Phi thuật lại cảm thụ cho ngươi nhé. Ngươi nói trước đi, chuyện gì xảy ra? Sao hai người các ngươi lại bị đánh?" Kiều Du lúng túng sờ mũi. Dương Hướng Địch thở dài, hắn vốn muốn điều tra rõ mọi chuyện rồi giải quyết trước khi Kiều Du xuất viện. Nhưng không ngờ, chưa kịp làm gì thì Kiều Du đã xuất viện. Dương Hướng Địch đoán chừng không giấu được. Thế là mở miệng, "Du ca, trước đó ta nói ngươi bị chai rượu đập là nói đùa. Tình huống thực tế là ngươi tiến vào một phó bản." Kiều Du trầm mặc, tiếp tục nghe Dương Hướng Địch kể. Nhưng sau đó, thế giới bên trong truyền ra tin tức phó bản đó sụp đổ. Ngay sau đó, phương viên phát hiện ngươi ngất xỉu bên đường. Không ai biết ngươi đã trải qua những gì trong phó bản. "Phó bản đó tên gì?" Kiều Du hỏi. "Ngụy Minh Giới." Kiều Du trầm tư một hồi, lại phát hiện trong đầu không có chút ký ức nào liên quan đến phó bản này. "Ngươi nói tiếp đi." Dương Hướng Địch gật đầu. "Sau đó, ta và Mã Phi nghĩ sẽ dựa vào phó bản đó để triển khai điều tra. Lúc này, chúng ta phát hiện một tổ chức tên là Công hội Thợ Săn cũng đang điều tra phó bản này. Người trong công hội đó tự xưng là thợ săn phó bản, chuyên dựa vào việc dẫn người khác qua phó bản để kiếm sống. Họ nói thành viên Vương Đại Phú của họ cũng mất tích trong phó bản Ngụy Minh Giới. Người phụ trách công hội đó đến rất chảnh, muốn chúng ta khai vì sao lại điều tra phó bản Ngụy Minh Giới. Mã Phi lên cơn nghiện khoe mẽ, trả lời người ta một câu, "Ta Mã Phi cả đời làm việc, không cần giải thích với ngươi." Sau đó, hơn chục người trong công hội đó đánh chúng ta một trận. Mã Phi bị đánh thảm nhất, cả người sưng vù. "Kiều Du, hắn phải nói, Mã Phi ăn đòn xác thực không oan." Hắn chỉ nghe Dương Hướng Địch miêu tả, cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Mã Phi lúc đó muốn ăn đòn thế nào. "Đi thôi, gọi Mã Phi dậy, chúng ta đi chiếu cố công hội đó." Hai mắt Kiều Du nheo lại, mặc dù hắn cảm thấy Mã Phi đáng ăn đòn, nhưng không có nghĩa người ngoài cũng có thể đánh Mã Phi. "Du ca, không được, ta đoán chừng công hội đó có trên trăm người, hơn nữa họ là công hội cao cấp, chắc chắn còn có người chơi cao giai, chúng ta đánh không lại." Dương Hướng Địch lắc đầu, "Đánh không lại cao giai, chúng ta chẳng lẽ không đánh được sơ giai và trung giai sao?" Kiều Du cười nhếch mép, chỉ là nụ cười kia có chút lạnh lẽo, "Ta không tin, cả công hội thợ săn của họ, toàn bộ đều là người chơi cao giai. Ngươi chỉ cần nói có muốn báo thù không?" Chương 183, Công hội Thợ Săn. "Hoàng ứng, muốn." Mã Phi đẩy cửa phòng đi ra, vết sưng trên người hắn đã tan đi nhiều, khôi phục mấy phần bộ dáng trước kia. "Ta Mã Phi đời này chưa từng chịu loại ủy khuất này." Mã Phi nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt tràn đầy phẫn uất, rõ ràng người phụ trách công hội thợ săn kia quá chảnh chọe, thế mà còn động tay động chân đánh hắn, quả thực không còn lý lẽ. "Du ca, nói thật, chuyện này không thể trách Mã Phi được, người phụ trách công hội thợ săn kia quá quát, một bộ cao cao tại thượng." Dương Hướng Địch nói, "Đi, dẫn đường, chúng ta đi." Trong thế giới công hội thợ săn, một đám người mênh mông đi trong công hội, dẫn đầu là một người trẻ tuổi quần áo hoa lệ, vẻ mặt kiêu căng, ngẩng cao đầu đi phía trước, người phía sau đều nhao nhao lấy người trẻ tuổi này cầm đầu. "Hoàng thiếu, hai tên tạp nham sơ giai kia còn dám chọc giận ngươi, thật không biết trời cao đất dày." "Đúng đó, Hoàng thiếu hỏi bọn chúng, đó là vinh hạnh của bọn chúng, thế mà còn dám trang bức trước mặt Hoàng thiếu, trước mặt công hội thợ săn của chúng ta. Hai tên lưu manh đó chỉ là cái rắm." "Tốt, người được gọi là Hoàng thiếu mới mở miệng, những người khác lập tức im lặng, thu thập hai tên lưu manh thôi, không có gì đáng nói." quan trọng nhất là mau chóng tìm ra Vương Đại Phú ở đâu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta phải xem ai dám động đến người của công hội thợ săn chúng ta. Vừa dứt lời, người phía sau liền phụ họa ngay, không vấn đề Hoàng thiếu, chúng ta nhất định tìm ra tung tích Vương Đại Phú. Đúng, đào ba thước đất chúng ta cũng phải tìm hắn ra. Ừ, Hoàng thiếu gật đầu, tất cả giải tán đi. Hoàng thiếu, có cần chúng ta đi theo bảo vệ ngươi không? Một đại hán cơ bắp cuồn cuộn hỏi. Hoàng thiếu cười lạnh một tiếng. Sao, ngươi cảm thấy có ai dám ra tay với ta? Hoàng ứng sao? Hoàng thiếu nói phải, ta lo lắng quá thôi. Đại hán cười ngây ngô gãi đầu. Đi đi, các ngươi đều đi thăm dò tin tức Vương Đại Phú đi. Hoàng ứng lắc tay, liền rời đi, ra khỏi trấn an toàn. Chính là lối vào vô tận chi xâm. Nhưng Hoàng ứng không bước vào, mà đi theo hướng ngược lại, càng đi càng yên tĩnh. Sắc mặt Hoàng ứng bỗng nhiên lạnh lùng xuống. Con kiến hôi nào dám theo dõi hoàng gia ta? Cút ra đây! Hoàng ứng hét lớn, hai thân ảnh gầy và mập theo chỗ tối chui ra. Ô, Hoàng ứng cười lạnh một tiếng. Ta tưởng ai, hóa ra là mấy tên lưu manh vừa bị chúng ta đánh cho một trận. Sao, còn mang theo giúp đỡ? Ta khuyên các ngươi muốn báo thù thì nên đi nghe ngóng danh tiếng công hội thợ săn chúng ta trước. Đã, Hoàng ứng không hề sợ hãi, thậm chí còn uy hiếp Kiều Du. Đánh người, ngươi không có chút áy náy nào sao? Kiều Du bình tĩnh hỏi, còn có vương pháp không? Vương pháp, áy náy, ha ha ha, Hoàng ứng cười to lên. Ngay sau đó mặt lạnh lẽo, ta cho người ta đánh các ngươi, đó là vinh hạnh của các ngươi, không cảm ơn thì thôi, còn muốn ta áy náy sao? Hoàng ứng cười nhạo, ta đánh ngươi, ngươi phải an tâm chịu đựng, thành thật chấp nhận, đó là chuyện đương nhiên, bởi vì hội trưởng công hội thợ săn, là cha ta, cho nên lời ta nói là vương pháp, là đúng, nếu như ngươi không phục, muốn phản kích, đó chính là biết pháp phạm pháp, hiểu không? Hiểu rồi, Kiều Du gật đầu, quay người nói với Mã Phi, học được chưa? Thế này mới gọi là trang bức. Kỹ thuật trang bức của ngươi còn phải nâng cao. Mã Phi, Sam, hắn trang bức gượng gạo quá, không có cảm giác tiêu sái tự nhiên như ta. Dương Hướng Địch, thôi đi Mã Phi, ngươi trang bức còn không bằng hắn đâu. Khóc nhỏ đi theo rùa lớn, ngươi và ta bày đặt làm gì? Đủ, Hoàng ứng quát lạnh một tiếng, các ngươi dám trêu chọc ta, gan thật lớn. Kiều Du bắt đầu xoa tay vào nhau, trêu chọc ngươi, chúng ta còn muốn đánh ngươi nữa đấy. Động thủ, Kiều Du vừa nâng nhẫn thi tổ, dẫn đầu xông lên, một đao đánh bay Hoàng ứng. Các ngươi dám động thủ thật sao? Trên mặt Hoàng ứng hiện lên vẻ khó tin, ngay sau đó là cơn giận dữ. Hắn không ngờ, ở đâu thế giới này, lại có người dám ra tay với đại thiếu gia công hội thợ săn như hắn. Ngươi trang bức ngu xuẩn làm hỏng não rồi à? Ông đưa ngươi lên trời gặp mẹ ngươi. Dương Hướng Địch trở tay dùng bạo thuật ném Hoàng ứng lên trời. Cát bụi tràn ngập, khói đặc bốc lên, các ngươi muốn chết. Hoàng ứng gầm thét, khí tức trên người hội tụ thành một thanh đại chùy, đập mạnh xuống Kiều Du. Ầm ầm, Kim Long Yển Nguyệt đao và đại chùy Hoàng ứng va chạm, tạo ra năng lượng mạnh mẽ làm khí lưu xung quanh hỗn loạn. Kiều Du ngẩn người, tên Hoàng ứng trang bức này thực lực đáng sợ vậy sao? Thực lực đó trong trung giai không hề yếu, bất quá còn kém xa lắm. Dù trí lực Kiều Du là không dùng kỹ năng nào, nhưng thuộc tính bản thân của hắn rất cao. Kiều Du nắm chặt Kim Long Yển Nguyệt đao, hai tay đột nhiên phát lực đẩy Hoàng ứng ra xa mấy mét. Mặt Hoàng ứng đầy kinh hãi, thầm than sao người trẻ tuổi nhìn không lớn lắm này lại mạnh vậy. Hắn vừa ổn định thân hình, một kiếm mang đáng sợ đâm ra từ một góc quỷ dị, một kiếm cách một thế hệ. Mã Phi nén giận đâm ra một kiếm, Hoàng ứng vừa định trốn, mặt đất dưới chân bỗng nhiên dính mềm, khiến hắn không thể dùng lực. Dương Hướng Địch vung pháp trượng cười lạnh với hắn, rắc, tách, tách, tách, tiếng máu tươi nhỏ xuống vang lên không ngừng. Một kiếm của Mã Phi để lại một vết thương xuyên thấu trên vai Hoàng ứng. Máu tươi từ vết thương Hoàng ứng chảy ra, chậm rãi nhỏ xuống đất. Hoàng ứng cúi đầu sờ vết thương, rồi đưa tay lên nhìn. Ha ha ha, ha ha ha. Hoàng ứng như phát điên, ngửa đầu cười lớn, các ngươi biết không, năm 17 tuổi, khi qua phó bản, có người chơi ám toán ta, khiến ta bị thương, ra khỏi phó bản, ta bắt hắn lại, xẻo thịt từng miếng rồi nướng chín cho hắn ăn hết, sau đó người đó phát điên, theo đó, sau này liền rốt cuộc không có ai dám để cho ta. Hoàng ứng, bị thương, các ngươi thật rất tốt, ta nhất định sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt. Ánh mắt Hoàng ứng biến thành oán độc vô cùng, như là một con rắn độc tùy thời chuẩn bị xuất kích. Người uy hiếp ta nhóm trước đó, không bằng trước tiên cân nhắc xem thế nào chạy đi. Sắc mặt Kiều Du bình tĩnh, ha ha, ngươi thật coi là dựa vào ba người các ngươi liền có thể lưu ta lại ở chỗ này sao? Đúng là si nhân nói mộng. Hoàng ứng đem bàn tay trái dính đầy máu tươi lau mạnh vào cây đại chùy, chuôi đại chùy trong nháy mắt hóa thành màu huyết hồng. Ngay sau đó Hoàng ứng quát lớn dữ tợn, huyết loạn chi chùy. Kiều Du tự nhiên sẽ không ngốc đến mức chờ đối phương phóng đại chiêu, y cao cao vọt lên, một chiêu Kim Long Yển Nguyệt đao bổ xuống mạnh mẽ, ta xem ngươi như cái chùy. Chương 184, để cho ta trước cho hắn nếm chút ngon ngọt. Ầm ầm, Kim Long Yến Nguyệt đao cùng huyết quang tản ra trong tay Hoàng ứng trùng điệp đâm vào cùng một chỗ. Lực trùng kích cường đại thậm chí làm vỡ nát mặt đất dưới chân Kiều Du và Hoàng ứng. Ta còn thực sự là xem thường ngươi. con ngươi Hoàng Ứng co lại thành hình kim, y không ngờ rằng, Kiều Du thế mà trong cuộc đối kháng với y không hề rơi xuống thế yếu. Đã như thế, ta liền cho ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Hoàng Ứng, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy huyết quang trên tay Hoàng Ứng lóe lên, y ngửa ra sau thân thể, làm ra dáng vẻ tụ lực, huyết quang cường đại bắt đầu tụ tập, toàn bộ tập trung ở đại chùy trong tay y, cuối cùng bốc lên ngút trời, tạo thành một cột sáng huyết sắc khổng lồ. Không tốt, Du Ca, hắn đây là phát tín hiệu gây sự chú ý của người khác. Dương Hướng Địch chỉ liếc mắt liền nhìn thấu bản tính của Hoàng Ứng. Hắn vung lên pháp trượng, chiêu cát đất trói buộc ngang nhiên phát động, nhưng thân thể Hoàng Ứng chỉ hơi chấn động, những cát đất kia liền vỡ nát ra toàn bộ. Quá muộn, chết cho ta. Hoàng Ứng một chùy đánh về phía Kiều Du, toàn bộ năng lượng nổ tung ra tại thời điểm này, trong chốc lát dư ba cường đại khiến đại địa kịch liệt rung chuyển. Nhất thời, sương mù tràn ngập giữa sân, không thể thấy rõ thân ảnh hai người bọn họ. Du Ca, Dương Hướng Địch có chút lo lắng, Hoàng Ứng so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Lông mày Mã Phi cũng không khỏi nhíu lại, sương mù chậm rãi tiêu tan, đã có thể thấy rõ lờ mờ giữa sân chỉ còn lại một đạo nhân ảnh đứng thẳng. Và bóng người kia đang cầm một thanh đại chùy, không thể nào. Dương Hướng Địch trừng lớn mắt, yên tâm đi, Kiều Du đánh không lại thì ta đến đánh, Kiều Du giết không được thì ta đến giết. Mã Phi nắm chặt kiếm, định xông lên trước, lúc này, phía sau thân ảnh đang cầm đại chùy lại xuất hiện một đạo nhân ảnh. Sắc mặt Dương Hướng Địch vui mừng, tập kích bất ngờ, Kiều Du hét lớn một tiếng, Kim Long Yển Nguyệt đao trùng điệp đập vào gáy Hoàng Ứng. Cái gì? Sao có thể? Vẻ mặt Hoàng Ứng đầy vẻ khó tin, tiểu tử này chính diện tiếp một chiêu huyết loạn chi chùy toàn lực của y, làm sao có thể còn có thể bò dậy? Tốt, đừng không thể nào, ngươi nên té xỉu đi, Kiều Du nhắc nhở, tiểu tử, các ngươi chờ đó, phụ thân ta nhất định sẽ lột ra hủy xương các ngươi. Hoàng Ứng quẳng xuống một câu ngoan thoại, ngay sau đó liền hai mắt trợn trắng, ngất đi, bị đánh mạnh vào gáy mà vẫn có thể nói ra nhiều lời như vậy. Y đã xem như kiên cường lắm rồi, Du Ca, xử lý cái nhà này thế nào đây? Dương Hướng Địch hỏi, thuận tay dùng chiêu cát đất trói buộc bọc Hoàng Ứng thành một cái kén lớn. Trước khiêng y đi đường, y cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy. Người của thợ săn công hội khẳng định sẽ nhanh chóng chạy tới. Kiều Du nói, Dương Hướng Địch và Mã Phi gật đầu, ba người gánh Hoàng Ứng như gánh một con heo chết, mấy cái lách mình liền biến mất vào chỗ sâu hắc ám. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, một lão giả liền chạy tới hiện trường, hắn mặc một bộ Âu phục chỉnh tề, mái tóc bạc trắng được chải chuốt tỉ mỉ, còn đeo một chiếc kính gọng tơ vàng, đây là khí vị máu tươi của thiếu gia. Tinh quang lóe lên trong mắt lão giả tóc bạc, ngay sau đó y hướng về một phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, bên trong một tòa cổ thành bảo tràn đầy phong cách kiến trúc thế kỷ 70. Hoàng Tu Khương xoa xoa mi tâm đang đau nhức, ba ngày này, thợ săn công hội sống không mấy thái bình, y dài, vị hội trưởng này cũng thao nát tâm, hơn nữa điều quan trọng nhất là, nhi tử thân sinh của y cũng biến mất, những người y phái đi tìm nhi tử cũng không có tin tức. Hội trưởng, không xong, công hội chúng ta lại có một người chơi sơ giai mất tích. Một hội viên của công hội chạy tới hớt hải, hướng Hoàng Tu Khương hồi báo tin tức. Cái gì? Hoàng Tu Khương đập bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy giận dữ, như một con sư tử già phẫn nộ. Thời gian gần đây người chơi trung giai và sơ giai của thợ săn công hội chúng ta liên tiếp mất tích. Các người lại ngay cả là ai làm cũng không có manh mối. Thật sự là một đám phế vật. Hoàng Tu Khương giận mắng, nóng nảy đi đi lại lại không ngừng, trong lòng tràn đầy phẫn uất. Từ khi thợ săn công hội của y thành lập đến nay, khi nào y phải chịu loại ủy khuất này? Y không ngại chiến đấu trực diện, chỉ sợ luận địch nhân trốn trong bóng tối này. Hiện tại chúng ta đã mất tích tổng cộng bao nhiêu thành viên? Hoàng Tu Khương hỏi, người kia của công hội run rẩy, ngập ngừng mãi mà không dám lên tiếng. Nói, Hoàng Tu Khương gầm thét, mấy sợi tóc xám trắng chuẩn bị dựng đứng lên. Hội trưởng, toàn bộ người chơi sơ giai của công hội chúng ta đã mất tích. Trung giai cũng mất tích bốn thành. Cái gì? Hoàng Tu Khương kinh sợ đan sen, rốt cuộc là thế lực nào lớn như vậy, nhằm vào thợ săn công hội của y như thế. Lúc này Hoàng Tu Khương ngược lại tỉnh táo lại, ánh mắt yên lặng như một vũng nước đọng, đây không còn là chuyện đơn giản lừa mang đi mất tích. Đây là thế lực khác cảnh cáo và chèn ép thợ săn công hội. A, à, thợ săn công hội của ta phát triển quá nhanh, cuối cùng vẫn là thành cái đinh trong mắt các ngươi sao? Trong lòng Hoàng Tu Khương đã có đối tượng hoài nghi, y đánh chết cũng không nghĩ tới, vụ án mất tích của thợ săn công hội, thuần túy là do ba gã sinh viên ngây thơ trả thù. Cút vào, thành thật một chút cho ta. Trước một cái hố đất to lớn, Dương Hướng Địch đẩy một người chơi sơ giai về phía trước. Người chơi sơ giai kia vẻ mặt không phục, ngươi là ai, ngươi dám động vào ta? Ngươi chán sống rồi. Ta là người của thợ săn công hội đấy, Gia Bát chính là người của thợ săn công hội các ngươi. Tự ngươi nhìn xuống xem. Dương Hướng Địch nhếch miệng cười một tiếng, người chơi sơ giai kia nhìn xuống, trong nháy mắt đã sợ đến tay chân lạnh cóng, dưới đáy hố đất kia là một đầm lầy to lớn, và tất cả những người ở trong đầm lầy đều là thành viên thợ săn công hội của hắn. Bọn hắn từng người đều chìm sâu trong đầm lầy, chỉ có thể lộ ra một cái đầu, thậm chí người ở trung tâm đầm lầy, rõ ràng là đại thiếu gia Hoàng Thiếu của thợ săn công hội bọn hắn. Tên mập này rốt cuộc là cái gì sát thần vậy? Lăn xuống đi thôi, người chơi sơ giai kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Dương Hướng Địch đạp cho một cước vào, cũng thành một viên trong đầm lầy. Zuka, lại giải quyết xong một tên. Ngươi đừng nói, cảm giác báo thù thật sung sướng. Dương Hướng Địch xoa tay, mười phần hưng phấn, trong ba ngày này, ba người bọn hắn cần cù chăm chỉ gõ mõ khắp nơi. Chuyên gõ những người của thợ săn công hội, gặp phải sơ giai thì trực tiếp đánh ngất xỉu rồi kéo đi. Gặp phải trung giai thì ba người vây đánh, gặp phải cao giai thì mạch ai nấy chạy. Bộ phương pháp này dùng cực tốt, trong hố đất không biết từ lúc nào đã chữ gần trăm người. Hừ, dám đánh Mã Phi ta chính là cái kết quả này. Vẻ mặt Mã Phi ngạo kiều, khí trong lòng y đã tiêu tan hơn phân nửa. Ha ha, thật buồn cười. Phía dưới hố đất truyền đến một tiếng cười lạnh của Hoàng Ứng. Các ngươi có thể giam ta như vậy bao lâu? Ba ngày, mười ngày, nửa tháng. Mặc dù là tù nhân, nhưng Hoàng Ứng vẫn ngạo mạn khinh thường ba người Kiều Du. Đợi đến khi ta ra ngoài, các ngươi vẫn phải tiếp nhận sự trả thù của Hoàng Ứng ta. Ngươi uy hiếp như vậy, không sợ chúng ta giết ngươi sao? Mã Phi xuất ra một thanh hàn kiếm. Ha ha ha, cho cười, giết ta chẳng khác nào kết tử thù với thợ săn công hội. Các ngươi dám sao? Hoàng Ứng lộ vẻ giễu cợt. Chúng ta xác thực không dám. Kiều Du gật đầu, ngay sau đó đi tới miệng hố đất, bắt đầu cởi dây lưng quần. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Hoàng Ứng trở nên dữ tợn. Trong lòng y có một dự cảm không tốt. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng. Giết ngươi ta không dám, nhưng đi tiểu vào mặt ngươi thì ta dám. Tiểu tử, ngươi dám? Hoàng Ứng liều mạng giãy giụa. Nếu quả thật bị người đi tiểu vào mặt trước mặt hơn trăm người của công hội, y về sau sẽ không cần lăn lộn nữa. Nhưng dù y có giãy giụa thế nào, cũng căn bản không thể thoát khỏi Hoàng Tuyên Thổ Triều do Dương Hướng Địch bày ra. Zuka, chờ một chút, ngươi không thể đi tiểu lên mặt hắn, như vậy quá tàn nhẫn. Dương Hướng Địch tiến lên một bước ngăn Kiều Du lại. Hoàng Ứng nghe xong lời này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thì ra tên mập này là người bình thường. Nhưng ngay sau đó, y lại nghe thấy tiếng của Dương Hướng Địch vang lên, để cho ta đi tiểu vào miệng hắn trước, ta đường huyết cao, nhường hắn nếm chút ngon ngọt trước. Chương 185, mộng bức trác bá. Hoàng Ứng nghe xong lời này của Dương Hướng Địch, toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Y vốn cho rằng tên mập này là người bình thường, hóa ra tên mập này mới là biến thái nhất sao? Đi tiểu vào miệng trước, nếm chút ngon ngọt, cái quái gì vậy? Bệnh tâm thần à? Chuyện càng làm Hoàng Ứng sợ hãi đã xảy ra. Tên mập kia thế mà thật sự đang chậm rãi cởi dây lưng quần. Thảo, mập chết bầm, ngươi dừng tay cho ta. Hoàng Ứng phẫn nộ hô to. Dương Hướng Địch căn bản không để ý tới y, thậm chí còn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Dừng tay đi, ta van ngươi, ngươi dừng tay đi. Trong thanh âm của Hoàng Ứng không còn phẫn nộ, chỉ có tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng lúc này Dương Hướng Địch đã cởi quần. Hắc hắc hắc, không cần phản kháng, ngươi càng phản kháng ta càng hưng phấn. Chuẩn bị nghênh đón thánh thủy của địch ra đi. Dương Hướng Địch tứ không kiên sợ bắt đầu mở cống xả nước. Tràng diện kia quả thực là bay thẳng xuống 3.000 thước. Kiều Du và Mã Phi cũng ngây người, nhất là Kiều Du, y vừa rồi nói muốn đi tiểu vào mặt Hoàng Ứng cũng chỉ là dọa y một chút. Không ngờ Dương Hướng Địch lại làm thật. A, chất lỏng vàng óng dội xuống, xúc cảm nóng rực tanh hôi khiến Hoàng Ứng trực tiếp phát cuồng. Ta muốn giết ngươi, ủng ục ục, ta muốn giết ngươi, ủng ục ục, nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn, ủng ục ục. Dương Hướng Địch đang vui vẻ, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng hét lớn của Mã Phi. Dương Hướng Địch cẩn thận, ngay sau đó, một bàn tay đặt lên vai Dương Hướng Địch, kéo y về phía sau. Dương Hướng Địch ứng phó không kịp, thậm chí có mấy giọt chất lỏng tanh hôi bắn tung tóe lên người mình. Ngươi làm gì? Dương Hướng Địch còn chưa kịp phẫn nộ, một đạo quang mang kim sắc chói mắt chiếu sáng mặt y. Ngay sau đó trùng điệp bổ xuống trước mặt y. Ực, hầu kết Dương Hướng Địch nhấp nhô, mồ hôi lạnh làm ướt lưng y, vừa rồi nếu không phải Mã Phi kéo y lại, y coi như không bị đạo kim quang này chém thành hai nửa, cũng phải rơi vào kết cục cơ thể bị chia lìa. Ai, cút ra đây, nguy cơ sinh tử trực tiếp kích phát lửa giận của Dương Hướng Địch. Nhất kích này hoàn toàn là nhằm vào việc đoạt mạng y. Khụ khụ, các ngươi mấy cái thật đúng là khiến ta, lão đầu tử, mất công tìm kiếm. Một lão giả tóc bạc mặc tây trang từ trong bóng tối đi ra. Y che miệng ho nhẹ, như một lão đầu sắp chết. Ai cũng sẽ không ngờ rằng đạo quang mang kim sắc vừa rồi lại do một lão đầu bắn ra. Cha nhĩ tư quản gia, giết bọn hắn. Mau giết bọn hắn, Hoàng Ứng vừa nhìn thấy lão giả tóc bạc liền vô cùng kích động. Y vung vẩy mái tóc ướt sũng, trong ánh mắt tràn đầy oán độc và phẫn nộ. Cái này thật thảm, không ít thành viên thợ săn công hội bị chôn bên cạnh y đều bị Hoàng Ứng vẩy cho một thân nước tiểu. Nóng, yên tâm đi, thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ba tên ác đồ xảo trá này. Cha nhĩ tư hướng Hoàng Ứng thực hiện một nghi thức tiêu chuẩn. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ba người Kiều Du. Ba người các ngươi bó tay chịu trói đi, hoặc là còn có thể bớt chịu chút đau đớn da thịt. Chịu mẹ ngươi, Dương Hướng Địch giơ tay lên, tung ra một chiêu bạo thuật, lập tức bụi mù cuồn cuộn, nhưng đợi đến khi khói tan đi, bọn hắn mới phát hiện, bạo thuật trước kia vô cùng hiệu quả, lần này lại không thể làm bị thương dù chỉ là một góc áo của lão giả tóc bạc tên cha nhĩ tư kia. Con người Dương Hướng Địch co rụt lại, ngay cả khóe mắt Kiều Du cũng không khỏi chớp chớp. Lần này, chỉ sợ thật đã phải thiết bản rồi. Lão giả này cho dù không phải người chơi cao giai, cũng đã rất gần rồi. Có thực lực như vậy ở sơ giai, rất không tệ, nhưng vẫn còn quá yếu. Cha Nhĩ Tư thản nhiên mở miệng, đã các ngươi muốn phản kháng, vậy ta ra tay vậy. Cha Nhĩ Tư từ từ đứng thẳng lưng, giơ cao pháp trượng kim sắc trong tay, dáng vẻ vô cùng yêu nhã, y dường như một vị thần minh trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Còn đâu dáng vẻ già nua lọm khọm trước đó. Quang hệ pháp sư, Kiều Du trong nháy mắt đã phán đoán ra, quang hệ pháp sư là một loại khác trong các pháp sư. Pháp thuật quang hệ có cả công và thủ, điều này quyết định rằng dù không có đồng đội bảo vệ, quang hệ pháp sư vẫn có thể có sức chiến đấu mạnh mẽ. Bất quá bệnh chung của pháp sư vẫn vậy, đó là thân thể yếu đuối, huống chi cha nhĩ tư này tuổi tác còn lớn như vậy. Kiều Du và Mã Phi liếc nhau, trong lòng lập tức có đối sách, bọn hắn trong nháy mắt cùng nhau xông về phía cha nhĩ tư. Thổ Long đánh, Dương Hướng Địch tâm lĩnh thần hội, lập tức phóng thích công kích để tranh thủ cơ hội cận chiến cho hai người bọn họ. Nhưng cha nhĩ tư thấy vậy không hề hoảng hốt, từ từ giơ cao pháp trượng trong tay, thành kính hỏi, Thánh Quang a, ngươi có thể nhìn thấy cái kia địch nhân sao? Cái kia thanh kim sắc pháp trượng dường như thật sự có ý thức của chính nó. Ong ong ong chấn động, sau đó, một sợi kim sắc quang mang như nước chảy chậm rãi chảy xuống từ trên pháp trượng. Chậm rãi liên tiếp đến trên người Kiều Du cùng Mã Phi trong bóng tối. Hai người mặc kệ thế nào phản kháng, đều không thể thoát khỏi đạo kim quang kia. Đối mặt với cú đánh của Thổ Long, cha nhĩ tư vung lên pháp trượng, một đạo kim sắc quang thuẫn liền bao phủ hắn hoàn toàn. Đòn đánh của Thổ Long giống như bạo thuật, căn bản không cách nào làm bị thương cha nhĩ tư mảy may. Ngay sau đó, cha nhĩ tư chĩa pháp trượng vào Kiều Du và Mã Phi. Thánh kiếm Excalibur, trên pháp trượng, kim sắc quang mang lưu chuyển biến thành một thanh kim sắc cự kiếm. Khí tức đáng sợ phá vỡ không khí, phát ra tiếng vù vù, cha nhĩ tư nhẹ nhàng vung lên, hai đạo trảm kích màu vàng kim nhạt bắn ra như lưỡi liềm. Sắc bén tới mức có thể mở ra thế gian vạn vật. Mã Phi bị nhất kích này chém trúng bay ngược ra ngoài. Còn Kiều Du dùng miễn cưỡng đỡ được, nhưng vẫn bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ một hồi khó chịu. Liên tục lùi lại, thực lực của cha nhĩ tư này quả thực quá kinh khủng. Vừa ra tay liền đặt bọn hắn ba người vào thế hạ phong. A, thân làm sơ giai, thế mà có thể đỡ được một kỹ năng của ta. Khó trách các ngươi có thể bắt làm tù binh nhiều người của thợ săn công hội như vậy. Cha nhĩ tư vẫn giữ bộ dáng yêu nhã kia, bất quá cũng kết thúc rồi, bó tay chịu trói đi. Trước mặt ta các ngươi xác thực yếu đuối như sâu kiến. Trên mặt cha nhĩ tư toát ra vẻ cô đơn nhàn nhạt. Tựa hồ tiếc nuối vì không thể toàn lực ra tay. Lão đầu, đợi chút nữa ngươi sẽ biết chúng ta có mềm yếu hay không. Dương Hướng Địch nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó mỡ trên toàn thân bắt đầu nhanh chóng bốc cháy. Hơi nóng màu trắng bốc lên từ đỉnh đầu hắn, Dương Hướng Địch vừa nãy còn bụng phệ, trong mười mấy giây ngắn ngủi đã biến thành một tráng hán tám múi cơ bụng. Con người của cha nhĩ tư co rụt lại, đây là thao tác gì? Ngay sau đó, Dương Hướng Địch hướng phía Mã Phi bay ngược ra đi lớn tiếng chào phúng. Mã Phi, ngươi quá kém, so với Zuka còn kém xa, cùng một chiêu Zuka chỉ lùi mấy bước, ngươi thì bay thẳng ra ngoài. Với thực lực này, đời này ngươi không có khả năng gặp được Zuka, đến sách giày cho Zuka ngươi cũng không xứng. Đều là người, sao người với người chênh lệch lớn vậy? Mã Phi, nhân loại tiến hóa ngươi trốn đi đâu rồi? Ai, có người sinh ra đã ở Rome, Mã Phi thì không, ngươi trời sinh là trâu ngựa. Hay là sau này ngươi làm chó săn cho Zuka đi? Như vậy hắn còn bảo kê ngươi được một chút. Ầm ầm, đá vụn bay múa mịt mù về phía Mã Phi bay ngược ra đi. Một cỗ kiếm ý kinh khủng, khiến cả cha nhĩ tư cũng có chút kiêng kỵ, chậm rãi hiện hiện từ phía đó, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán nhăn nheo của cha nhĩ tư chậm rãi chảy xuống. Rốt cuộc là tình huống gì? Chương 186, Zuka, gió lớn, xé xác, lòng tự trọng bị tổn thương 100%, mức thương tổn tăng thêm 10.000%, khi thanh âm nhắc nhở trong thế giới vang lên, Mã Phi đỏ mắt từ từ đứng lên, Dương Hướng Địch, ngươi đừng lắm mồm, loại lão đầu yếu đuối này, Mã Phi ta vài phút giết cho ngươi xem. Kiếm đến, Thấu Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Mã Phi. Cả thanh kiếm bắt đầu rung động, Mã Phi duỗi tay trái, tay phải cầm kiếm từ từ kéo về phía sau, một đạo xạ tuyến màu đỏ xuất hiện tại mũi kiếm của Mã Phi. Mà đầu kia của xạ tuyến màu đỏ, trực chỉ cha nhĩ tư. Trong tích tắc đó, cha nhĩ tư đột nhiên giật mình. Hắn hiểu, đây là nguy cơ sinh tử trước mắt, cơ thể đang phát ra cảnh cáo cho hắn. Một kiếm cách một thế hệ, Mã Phi đâm ra một kiếm, kiếm mĩnh cuồng bạo như một đầu nộ long quét về phía cha nhĩ tư. Thánh Quang a, xin che chở ta, cha nhĩ tư giơ lên pháp trượng, kim sắc quang mang lưu chuyển bao trùm toàn thân hắn, che chở mẹ ngươi, bạo thuật của Dương Hướng Địch đột nhiên bộc phát. So với lúc trước, lần này bạo thuật có thể dùng từ hủy thiên diệt địa để hình dung. Uy lực kinh khủng làm bốc hơi mặt đất dưới chân cha nhĩ tư. Chỉ để lại một cái hố sâu không thấy đáy, nhưng càng kinh khủng hơn vẫn là một kiếm kia của Mã Phi. Bang, mũi thấu long kiếm đâm mạnh vào đạo kim quang của Cha Nhĩ Tư. Đạo kim quang bao trùm toàn thân Cha Nhĩ Tư bắt đầu rên rỉ. Dưới một kiếm kinh khủng này, đạo kim quang kiên cố kia của Cha Nhĩ Tư bắt đầu xuất hiện khe hở. Răng rác, răng rác, răng rác, kèm theo tiếng vỡ vụn liên hồi, trên đạo kim quang bao bọc Cha Nhĩ Tư xuất hiện ngày càng nhiều những vết nứt dày đặc như sứ thanh. Hoa, thánh quang a, che chở ta, gân xanh trên cổ Cha Nhĩ Tư nổi lên, râu tóc bay lên, mái tóc bạc không một sợi qua loa lúc này cũng rối như cỏ dài. Hắn đã không còn vẻ yêu nhã vừa nãy, nhưng dù Cha Nhĩ Tư cố gắng thế nào, hắn cũng không thể ngăn cản kim quang vỡ vụn. Ba, ngàn dặm đê điều bị hủy bởi kiến, kèm theo một tiếng vang nhỏ xíu, tất cả kim quang trong nháy mắt nổ tan tành. Phốc thử, một tiếng vào thịt vang lên, thấu long kiếm của Mã Phi tuột khỏi tay, trực tiếp ghim Cha Nhĩ Tư xuống đất. Ấp úng, ấp úng, ấp úng, Mã Phi không ngừng thở dốc, hiển nhiên sử dụng thiên phú kỳ quái này gây ra gánh nặng không nhỏ cho hắn. Lão đầu kia chết rồi sao? Kiều Du hỏi. Ta không biết, hẳn là còn chưa. Mã Phi lắc đầu. Tới tới tới, hai người các ngươi tránh ra một chút. Dương Hướng Địch xách pháp trượng, vẻ mặt cười quyến rũ tà mị như một kẻ lưu manh đường phố. Đừng quản chết hay không, để ta tới trước cho hắn thoải mái một chút. Bảo thuật, thổ long đánh, bảo thuật, thổ long đánh. Dương Hướng Địch liên tục tung chiêu vào chỗ Cha Nhĩ Tư. Kỹ năng kinh khủng khiến cả đại địa rung chuyển, Kiều Du không khỏi đưa tay xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không khỏi đặt mình vào vị trí của Cha Nhĩ Tư. Giả sử mình bị Mã Phi đâm cho một kiếm, lại bị Dương Hướng Địch trong trạng thái này đánh cho tơi tả. Kiều Du dùng mình, nếu thật bị hai người bọn họ vây đánh như vậy, hắn trực tiếp nằm hủ cốt luôn. Hắn vẫn luôn cho rằng mình vào kinh đô đại học tiến bộ rất nhanh. Không ngờ Dương Hướng Địch và Mã Phi kỳ thật cũng không bị hắn bỏ xa bao nhiêu. Hắn có thiên phú biến thái pháp sư dũng giả chi tâm. Nhưng thiên phú của Dương Hướng Địch và Mã Phi cũng không yếu. Hồi lâu sau, Dương Hướng Địch mới thở hổn hển dừng tay, mặt đất chỗ Cha Nhĩ Tư trước đó như bị 800 đầu đạn hạt nhân cày xới. Ngàn vết lở loét trăm lỗ, bụi mù bay múa mịt mù, căn bản không nhìn thấy thân ảnh Cha Nhĩ Tư. Dương Hướng Địch nhướng mày, lão nhân này sẽ không bị ta đánh thành cho bụi rồi chứ? Nhưng tiếng hắn vừa dứt, một đạo kim sắc quang mang quen thuộc liền bắn ra từ trong bụi mù. Cẩn thận, Kiều Du đứng lên phía trước, đỡ cho Dương Hướng Địch nhất kích này. 690, mức thương tổn đáng sợ hiện trên đầu Kiều Du, sao có thể? Ngọa tào, quả thực là không hợp lẽ thường, mẹ của không hợp lẽ thường mở cửa, không hợp lẽ thường đến nhà. Dương Hướng Địch vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của đạo kim sắc quang mang kia. Hắn thiêu đốt mỡ, trí lực và tinh thần lực đều tăng lên đến một chỉ số vô cùng kinh khủng. Đánh tơi tả lâu như vậy, thế mà vẫn không giết được lão đầu tên Cha Nhĩ Tư kia sao? Bụi mù chậm rãi tan đi, một đạo nhân ảnh từ từ hiện ra trong bụi mù mịt mù. Cha Nhĩ Tư lúc này không còn vẻ yêu nhã như ban đầu. Âu phục của hắn rách nát tả tơi, trên mặt chỗ đen chỗ đỏ, như kẻ ăn xin ven đường, mái tóc bạc hiên ngang cũng bị thiêu đốt một nửa, cả người thở hổn hển. Ta muốn, các ngươi chết, Cha Nhĩ Tư nổi giận gào thét, hắn vừa dùng một đạo cụ duy nhất một lần cấp A mới bảo toàn được cái mạng này. Hắn không ngờ rằng, Cha Nhĩ Tư hắn lại bị lật thuyền trên tay ba tên nhóc. Lúc này, Cha Nhĩ Tư đã từ bỏ tất cả ngụy trang, lộ ra răng nanh thật sự. Thánh kiếm Excalibur, thánh quang kinh khủng kịch liệt, lóe sáng, tựa hồ chứng minh cho ngọn lửa giận trong lòng Cha Nhĩ Tư. Ba đạo cự kiếm sắc bén vô song chém xuống đầu ba người Kiều Du. Cẩn thận, Kiều Du bước lên phía trước, chuẩn bị dùng thân mình chống đỡ ba đạo công kích này. Lúc này, não hải hắn bỗng nhiên đau đớn kịch liệt, Kiều Du mơ hồ nhớ ra, trước đó hình như luôn có một người khác ngăn cản trước bọn hắn, đỡ tổn thương cho bọn họ, nhưng người đó rốt cuộc là ai? Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngày càng rõ ràng trong đầu Kiều Du. Nhưng lúc này, trên đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một mảnh đường vân màu tím đen quỷ dị. A, Kiều Du kêu đau một tiếng, ngay sau đó bị công kích của Cha Nhĩ Tư đánh bay ra ngoài. Khi đường vân màu tím đen kia sáng lên, thân ảnh hơi rõ ràng trong đầu hắn lại một lần nữa bị áp chế. Du ca, Dương Hướng Địch và Mã Phi vội vàng đỡ Kiều Du, sắc mặt Kiều Du có chút khó coi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phó bản mà Dương Hướng Địch nói tới. Thực sự không được thì chuồn thôi, Cha Nhĩ Tư kia đáng sợ quá, Mã Phi cũng lẩm bẩm, bây giờ ba con át chủ bài của bọn hắn đã dùng hết. Nhưng vẫn không đánh lại Cha Nhĩ Tư, sao, Mã Phi ngươi sợ, Kiều Du liếc hắn một cái, tò mò sờ cằm, hắn đang tự hỏi, thiên phú kỳ quái kia của Mã Phi có thể phát động lần thứ hai không? Nếu có thể thì mình và hắn phối hợp, thật sự không nhất định phải sợ lão tạp mau Cha Nhĩ Tư này. Nói nhảm, ta sợ hắn sao, lão tạp mau kia bất quá là sống lâu hơn ta một đoạn thời gian thôi. Nếu ta bằng tuổi hắn bây giờ, ta giết hắn dễ như giết chó. Gân xanh trên trán Mã Phi nổi lên, Dương Hướng Địch, vậy ngươi nói trốn hay không trốn? Kiều Du vừa hỏi xong đã trừng lớn mắt, không biết từ lúc nào thân ảnh Dương Hướng Địch đã biến mất không thấy. A liệt, Dương Hướng Địch đâu, Dương Hướng Địch to lớn của ta đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện Dương Hướng Địch đã chạy đi rất xa. Du ca, gió lớn, xé xác, chương 187, hắn đuổi, hắn trốn, hắn chắp cánh khó bay, chác, Trên trán Kiều Du đầy hắc tuyến, con hàng Dương Hướng Địch này trốn nhanh quá. Ngoạ tào, Dương Hướng Địch ngươi đạp ngựa. Mã Phi cũng trừng lớn mắt, Dương Hướng Địch người này không được, hễ có chuyện là hắn trốn thật. Bất quá hắn cũng hiểu, dù sao Dương Hướng Địch là pháp sư, nếu không chạy trước đoán chừng không có cơ hội chạy, nhưng con hàng này một tiếng không lên tiếng đã chuồn đi cũng quá không giảng nghĩa khí. Mã Phi, ta cản lão tạp mau kia một lúc, ngươi mang đám người của thợ săn công hội đi. Kiều Du ném cho Mã Phi một sợi dây gai to bằng cổ tay. Xách Kim Long Yển Nguyệt đao đón đánh cha nhĩ tư. Tốt, Mã Phi không nói nhảm, đưa tay chói từng người một của thợ săn công hội như chói bánh chưng. Các ngươi muốn chết, cha nhĩ tư quơ pháp trượng, vô số thanh kiếm nện xuống đầu Kiều Du. Chẳng bao lâu, trên người Kiều Du có vô số vết thương, máu tươi chảy ra, cả người biến thành một huyết hồ lô. Mã Phi, ngươi xong chưa? Ta sắp chịu không nổi. Xong, ta đi trước, ngươi đoạn hậu. Mã Phi lôi kéo dây thừng bỏ chạy không chút do dự. Khổ đám hoàng ứng, bọn hắn bị kéo trên mặt đất, toàn thân trên dưới 360 độ không ngừng ma sát với mặt đất. Quả là thê lương, ta chắc, ta quen phải một đám đồ chơi gì thế này. Kiều Du khóe miệng co giật, huynh đệ nhà người ta đều là hai bên sườn cắm đao. Còn huynh đệ của mình đâu? Từng người một coi huynh đệ ở trong lòng, huynh đệ bị đánh thì giả điếc, chăm chú một đao. Kiều Du phát động giới chỉ khô lâu vương, một đao chém cha nhĩ tư kim quang hộ thể bay ngược ra sau. Quay người bỏ chạy, các ngươi đừng hòng trốn. Cha nhĩ tư gầm lên một tiếng, pháp trượng trong tay chỉ xuống chân, năm xưa kim quang, kim sắc quang mang hội tụ dưới chân cha nhĩ tư, tốc độ hắn đột nhiên tăng vọt, đuổi kịp Kiều Du, nhưng Kiều Du không những không bối rối mà còn lộ ra vẻ vui mừng. Khi cha nhĩ tư nghi ngờ thì Kiều Du... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay, tạ ơn ngài Lạc, thi tổ chiếc nhẫn bỗng nhiên phát động, kim quang dưới chân cha nhĩ tư ảm đạm đi nhiều, mà tốc độ Kiều Du đột nhiên tăng lên, như một thanh lợi kiếm vọt ra ngoài. Cha nhĩ tư trừng lớn mắt, ngay sau đó càng thêm phẫn nộ, lồng ngực không ngừng phập phồng, hắn sống lâu như vậy chưa từng chịu loại ủy khuất này. Mặc kệ các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta. Kim quang kịch liệt lóe sáng, cha nhĩ tư liều mạng đuổi theo ba người Kiều Du, Mã Phi lôi kéo một chuỗi người dài ngoằng, rất nhanh thu hút sự chú ý của những người khác trong thế giới. A, tiểu tử này lạ mặt quá, sao lại bắt cóc nhiều người như vậy? Không đúng, nhìn cách hắn cột người kia, hình như đều là người của thợ săn công hội. T, người đi đường, diễn viên quần chúng nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào, chẳng lẽ vụ án bắt cóc ồn ào của thợ săn công hội không phải do mấy công hội cấp chí tôn gây ra, mà là do thiếu niên trước mắt? Thiếu niên này đáng sợ vậy sao? Còn không chỉ đâu, nhìn kia, đó là Hoàng Ứng, đại thiếu gia của thợ săn công hội, hắn cũng bị trói lại. A, đại thiếu gia của thợ săn công hội sao tóc lại ướt sũng thế kia? Vừa tắm xong đã bị trói rồi sao? Kỳ lạ, sao lại có mùi nước tiểu khai? Ai tùy tiện đại tiểu tiện đấy? Hoàng Ứng bị trói phía trước nghe thấy những lời này thì tức giận đến toàn thân phát run. Bây giờ hắn có chút hối hận vì đã chọc giận ba tên bệnh tâm thần Kiều Du. Bọn hắn thật sự là không kiêng nể gì ai cả. Tai Mã Phi hơi động, những lời bàn tán của người qua đường khiến hắn vui mừng trong lòng. Dục vọng thể hiện bản thân trỗi dậy, hắn có chút thả chậm tốc độ, cúi thấp mí mắt, mím chặt bờ môi, làm ra một bộ chỗ cao không thắng lạnh bộ dáng, để cho người ta xem xét đã cảm thấy hắn là một cái đại cao thủ. Ba, Mã Phi cày óc bỗng nhiên chịu một bàn tay, ai? Ai mẹ hắn dám đánh ta? Mã Phi giận dữ, ngay sau đó liền nghe thấy Kiều Du lo lắng thanh âm. Đừng giả bộ, chạy mau, kia lão tạp mau đuổi theo. Mã Phi quay đầu xem xét, vừa vặn đối mặt cha nhĩ tư kia xích hồng hai mắt. Hắn dọa đến vong hồn đều giật mình, cũng không đoái hoài tượng kế so sánh kia một bàn tay. Hắn dắt dây gai liền vội vàng hướng phía trước bỏ chạy. Hắn truy, bọn hắn trốn, hắn chắp cánh khó bay, cha nhĩ tư đến cũng đưa tới đứng ngoài quan sát đám người chú ý. Cái kia quần áo lam lũ lão khất cái là ai? Có người vừa mới mở miệng, liền bị bên cạnh đồng bạn bưng kín miệng, suỵt, ngậm miệng, ngươi không muốn sống, kia là thợ săn công hội quản gia cha nhĩ tư. Cái gì? Người kia trừng lớn ánh mắt, cha nhĩ tư quản gia không phải vẫn luôn là một bộ phong độ nhẹ nhàng lão thân sĩ bộ dáng sao? Không rõ ràng, nhưng là cái này đoán chừng cùng kia hai cái đang trốn thiếu niên không thoát được quan hệ. Rất nhanh liền có chuyện tốt, người đi theo cha nhĩ tư sau lưng theo đi lên. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ chuyện này cuối cùng kết quả. Bên này tin tức cũng rất nhanh truyền đến thợ săn công hội hội trưởng Hoàng Tu Khương trong lỗ tai. Cái gì? Hoàng Tu Khương giận dữ, đập bàn mà lên, hắn đoạn này thời gian không tiếc một cái giá lớn cùng những cái kia đại công hội giao phong. Chính là vì dò xét ra đến đáy là ai trong bóng tối làm bọn hắn thợ săn công hội. Kết quả là bồi thường phu nhân lại gãy binh, hiện tại nói cho hắn biết, lừa mang đi thợ săn công hội chính là mấy cái mao đầu tiểu tử. Triệu tập thợ săn công hội tất cả thành viên, mặc kệ mấy cái kia tiểu tử là cái gì địa vị. Bọn hắn hôm nay đều phải chết cho ta. Hoàng Tu Khương một tiếng ra lệnh, toàn bộ thợ săn công hội cũng bắt đầu mênh mông đung đưa có động tác. Không đến nửa giờ thời gian, thợ săn công hội người ngoại trừ tại phó bản bên trong đuổi không trở lại. Đã toàn bộ tụ tập, đi, Hoàng Tu Khương một ngựa đi đầu, toàn bộ thợ săn công hội mênh mông đung đưa hướng phía một cái phương hướng đuổi theo. Gần trên trăm cao giai người chơi tản mát ra khí thế làm cho thế giới bên trong những người khác chấn kinh vô cùng, cao cấp công hội khuynh xào mà ra, đây là muốn mở ra cao cấp công hội ở giữa công hội chiến sao? Thế giới bên trong đã thật lâu không có phát sinh qua loại này sự kiện lớn. Bình thường mà nói công hội đều là lấy phát triển thành chủ. Tới cao cấp trở lên công hội, đã có rất ít công hội chiến đã xảy ra, dù sao phàm là có thể lăn lộn tới cao cấp công hội. Liền không có một cái là loại lương thiện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám người vội vàng theo đi lên, mà đổi thành một bên, Kiều Du bọn hắn cũng đã bị truy đuổi không còn đường. Cha Nhĩ Tư liền như là phụ xương chi thư như thế thật chặt đi theo bọn hắn sau lưng. Bằng tốc độ của bọn hắn căn bản là không bỏ rơi được Cha Nhĩ Tư. Nếu như không phải Kiều Du mỗi qua 20 giây liền trộm một lần Cha Nhĩ Tư nhanh nhẹn, bọn hắn sớm đã bị Cha Nhĩ Tư cho đuổi kịp. Kiều Du, làm sao bây giờ? Dạng này xuống dưới chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Mã Phi hỏi, thực sự không được, liền đem Hoàng Ứng những người kia ném đi, chúng ta chính mình chạy. Kiều Du lông mày cau lại, Cha Nhĩ Tư cái này lão cẩu đuổi bọn hắn lâu như vậy, cứ như vậy buông tha Hoàng Ứng bọn người hắn thật sự là không cam tâm. Ngay tại lúc này, thế giới bên trong mạng lưới bỗng nhiên vang lên, Dương Hướng Địch thanh âm truyền đến, Zuka, mau trốn trở về trường học, ta cho ngươi tìm núi dựa lớn. Chương 188, vạn dặm hào quá khứ. Kiều Du Văn Ngôn vui mừng, hắn thế nào đem chính mình trường học đem quên đi. Tới, hắn cùng Mã Phi kéo lấy một nhóm lớn người đã chạy ra thế giới bên trong, hướng phía Kinh Đô Đại học bỏ chạy. Cổng bảo an nhìn thấy Kiều Du cùng Mã Phi kéo lấy một nhóm lớn người, lập tức liền chuẩn bị ngăn cản. Đồng học, các ngươi bình thường mang bên ngoài trường bạn gái vào trường học ta cũng liền nhịn, các ngươi mang nhiều như vậy người xa lạ không thể vào. Bảo an đại ca, cứu mạng a, đằng sau có người truy sát ta nhóm. Kiều Du lập tức cầu cứu, bảo an chú ý lực cũng lập tức bị phân tán đi qua. Hắn hướng Kiều Du sau lưng nhìn lại, quả nhiên thấy được vẻ mặt oán độc sát cơ Cha Nhĩ Tư. Người tới dừng bước, bảo an lập tức móc ra phòng ngừa bạo lực xiên thép. So với lôi kéo một nhóm lớn người Kiều Du cùng Mã Phi, hiển nhiên là đằng sau cái này giống tên ăn mày như thế lão đầu nguy hiểm hơn một chút. Lan, Cha Nhĩ Tư tiện tay vung lên, cái kia bảo an liền trực tiếp bay ra ngoài, mà một màn này cũng rất nhanh ở trường cổng đưa tới rối loạn. Cái kia giống tên ăn mày như thế lão đầu cũng quá mãnh liệt a. Mạnh mẽ xông tới Kinh Đô Đại học, đã bao nhiêu năm không có người dám làm loại sự tình này. Kiều Du cùng Mã Phi chạy đến trong trường học, rất nhanh liền thấy được Dương Hướng Địch thân ảnh. Dương Hướng Địch bên người còn đứng lấy một cái hai tay ôm ngực nam nhân. Nam nhân kia toàn thân cơ bắp nâng lên, như cùng ăn rau cải xôi đại lực thủy thủ như thế. Kiều Du thấy được nam nhân kia đột nhiên vui mừng, lớn tiếng hô, Vạn Lý Hào lão sư, cứu mạng a, thế nào chuyện, làm sao lại có người truy sát các ngươi? Vạn Lý Hào cau mày hỏi, Kiều Du còn chưa kịp trả lời, Vạn Lý Hào liền thấy Cha Nhĩ Tư đánh bay cổng bảo an một màn. Thật can đảm, cao giai thể tu khí thế trong nháy mắt nổ tung. Kiều Du ba người chỉ là đứng tại Vạn Lý Hào bên người đều cảm giác chính mình hô hấp có chút khó. Khan, phanh, Vạn Lý Hào dưới chân dùng sức, đem mặt đất bước ra một cái hố to, cả người như là một quả đạn pháo như thế bắn ra ngoài. Hắn hai lời không nói, vọt tới Cha Nhĩ Tư trước mặt chính là một quyền oanh ra. Thánh quang tấm chắn, đối mặt với Vạn Lý Hào đánh tới quyền phong, Cha Nhĩ Tư lập tức nhường kim quang bao khỏa chính mình toàn thân. Thật là kia đối mặt với Kiều Du mấy người lúc kiên cố không thể gãy kim quang, tại Vạn Lý Hào trước mặt lại như là giấy đồng dạng yếu ớt. Răng rác, phanh, kim quang nổ nát vụn, Cha Nhĩ Tư cả người giống như là bị xe lửa phủ đầu đụng vào đồng dạng bay ngược ra ngoài. Trên mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh, khô, Cha Nhĩ Tư há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Cả người liền bò đều bò không nổi, hắn nguyên bản liền bị Kiều Du ba người kia một bộ siêu cường bộc phát làm trọng thương. Bây giờ lại bị mạnh hơn hắn được nhiều Vạn Lý Hào đánh như vậy bên trên một quyền. Hiển nhiên đã hít vào nhiều thở ra ít. Đi theo đằng sau xem náo nhiệt đám người cũng một hồi kinh dị. Đây chính là đại hạ cổ quốc mạnh nhất trường cao đẳng một trong. Kinh Đô Đại học thực lực sao? Tùy tiện đi ra một cái lão sư liền có thể đem Cha Nhĩ Tư cái loại kia thành danh đã lâu cường giả treo đánh. Kiều Du Hầu Châu càng là không khỏi trên dưới nhấp nhô một phen. Hắn rốt cục biết, trước đó Vạn Lý Hào đánh hắn thời điểm, huy quyền biểu lộ vì cái gì như vậy ngưng trọng, cái này cùng Uchiha chồn sóc đánh Sasuke như thế, sợ vừa dùng lực cho hắn đánh chết a. Nói, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn tới Kinh Đô Đại học nháo sự? Vạn Lý Hào níu lấy Cha Nhĩ Tư cổ áo đem hắn để lên, mặt không đổi tình mà hỏi. Cha Nhĩ Tư chưa hề nói lời nói, già nua hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Vạn Lý Hào, không nói, ta liền đưa ngươi đi mở lại. Vạn Lý Hào giơ lên quyền buông hắn ra, trong hư vô truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, ngay sau đó vô số bóng người theo Vạn Lý Hào chung quanh hiển hiện, trên trăm cao giai người chơi đem Vạn Lý Hào bao quanh vây quanh, bọn hắn tất cả đều nhìn thèm thuồng chằm chằm nhìn chằm chằm Vạn Lý Hào. Hoàng Tu Khương thân ảnh cũng chậm rãi hiện ra đến, bọn hắn chính là từ thế giới bên trong một đường chạy tới thợ săn công hội. Vậy ta nếu là không nói gì? Vạn Lý Hào đối mặt với trên trăm cùng mình cùng cảnh giới người chơi. Sắc mặt không chút nào biến, ngược lại hỏi lại lên Hoàng Tu Khương. Hoàng Tu Khương cái trán gân xanh vượt nhảy, lạnh lùng nói rằng, hoặc là buông hắn ra, hoặc là ngươi hôm nay liền cho hắn chôn cùng. A, bộ dạng này sao? Phanh, Vạn Lý Hào một bàn tay phiến ra, cha nhĩ từ đầu lâu tròn căng chuyển mười mấy vòng, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Hắn thân thể tại Vạn Lý Hào trong tay chậm rãi hóa thành một đống tinh mang. Tới đi, ta muốn thấy nhìn ngươi thế nào để cho ta cho hắn chôn cùng. Vạn Lý Hào khí thế ầm vang nổ tung, một đầu tóc vàng chuẩn bị dựng thẳng lên, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chiến ý. Cha nhĩ tư, Hoàng Tu Khương phổi đều sắp tức giận nổ, giết cho ta hắn. Theo Hoàng Tu Khương một tiếng ra lệnh, vô số cao giai người chơi giống như là sói đói như thế nhào đi lên. Mà đối mặt với nhiều như vậy cùng mình cùng cảnh giới người chơi vây công, Vạn Lý Hào trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Tới đi, Vạn Lý Hào vẻ mặt hưng phấn mở ra hai tay, liên tiếp hét lớn ba tiếng, thái, chấn, lực. Một hồi kinh khủng gợn sóng lấy Vạn Lý Hào làm trung tâm hướng phía thợ săn công hội tất cả mọi người khuếch tán đi qua, ngay sau đó bọn hắn cũng cảm giác chính mình thân thể biến chậm chạp lên. Càng là có một cô đáng sợ trọng lực đặt ở bọn hắn trên thân. Vạn Lý Hào đối mặt với nhiều như vậy người vây công, Vạn Lý Hào không lùi mà tiến tới, hướng phía đám người liền vọt lên đi qua, ơ le, toàn lực một quyền oanh ra, một đầu kinh khủng kim sắc mãnh hổ tại Vạn Lý Hào đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, hướng phía thợ săn công hội đám người vọt lên đi qua. Oanh, thợ săn công hội đám người bị chấn liên tục lui lại, khắp khuôn mặt là không thể tư nghị chi sắc. Cùng này đồng thời, vây xem trong đám người có người kinh hô lên tiếng, hắn là chiến cuồng, hắn là chiến cuồng Vạn Lý Hào a, hắn mất tích lâu như vậy, ta đều cho là hắn đã chết, không nghĩ tới hắn thế mà thành Kinh Đô Đại học một gã lão sư. Chiến cuồng rất nổi danh sao? Có cái tuổi tác hơi nhỏ người qua đường dò hỏi, há lại chỉ có từng đó là nổi danh, hắn là chiến mà sinh, từng tại trung giai đỉnh phong thời điểm, liền vượt qua giai cấp hồng câu đơn độc đánh chết một gã cao giai kiếm tu. Đây là một cái chân chính loại người hung ác a, chiến cuồng Vạn Lý Hào, người thế mà còn chưa có chết. Hoàng Tu Khương cũng không khỏi đến hai mắt ngưng tụ, ta không những không chết, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Vạn Lý Hào tại đông đảo cao giai người chơi bên trong tránh dương xê dịch. Mặc dù trên thân đã tăng thêm không ít vết thương, nhưng hắn khắp khuôn mặt là hưng phấn chỉ sắc, càng thêm đáng sợ là, nhiều như vậy cao giai người chơi vây công, thế mà không có thứ nhất thời gian chớp nhoáng giết chết Vạn Lý Hào. Từ khi làm này cậu thí lão sư về sau, căn bản là không có cơ hội để cho ta thỏa thích ra tay. Cảm ơn ngươi nhóm đến nháo sự. Hoàng Tu Khương nghe xong lời này cái mũi đều sắp tức giận sai lệch. Cái gì gọi là cảm ơn ta nhóm đến nháo sự? Tình cảm ngươi thật sự cho rằng ngươi một người liền có thể ăn chắc chúng ta tất cả mọi người? Cuồng vọng, Hoàng Tu tay của Khương bên trong xuất hiện một thanh cùng hoàng ứng không sai biệt lắm đại chùy. Vào đầu một chùy liền hướng phía Vạn Lý Hào đập đi qua. Phanh, Vạn Lý Hào bị đập bay ra ngoài, trên thân càng là vang lên một hồi nứt xương một tiếng. Hiển nhiên Hoàng Tu Khương kia một chùy đã thương tổn tới Vạn Lý Hào xương cốt. Cái này chiến cuồng giống như cũng không ngươi nói mạnh như vậy a. Cái kia tuổi tác hơi nhỏ người qua đường có chút nghi ngờ hỏi. Phốp phốp, có người chế nhạo một tiếng, xem thật kỹ lấy a, kế tiếp mới là chiến cuồng chân chính kinh khủng địa phương. Đang khi nói chuyện, Vạn Lý Hào đã đứng lên đến, đáy mắt tràn đầy hưng phấn chiến ý, hắn lấy hai chân làm trục tâm, bày ra một cái quái dị tư thế, phần eo phát lực để cho mình thân thể giống một thanh đại chùy như thế vung mạnh nửa vòng. Chiến quyền, chương 189, Côn Ngô kiếm, kiếm thứ nhất tu bá đạo. Oanh, trên bầu trời sấm rền nổ vang, một đầu sinh động như sinh kim sắc mãnh hổ hướng phía Hoàng Tu Khương đánh tới. Mãnh hổ chạy ở giữa, toàn bộ đại địa đều theo hổ bộ mà rung động, Hoàng Tu Khương chỉ được đến đem đại chùy vượt đưa ở trước ngực. Mãnh hổ liền đã đuổi tới, huyễn hóa thành mãnh hổ kinh khủng một quyền trực tiếp đem Hoàng Tu Khương nổ bay ra ngoài. Trên mặt đất lưu lại một cái to lớn hố sâu, bụi mù tán đi, Hoàng Tu Khương có một chút chật vật theo trong hố lớn bò lên đi ra. Mặt của hắn biến sắc đến càng đen hơn, một quyền này mặc dù không có thể làm cho hắn thụ thương, nhưng nhường mặt của hắn mặt đều mất hết, phải biết, hắn nhưng là cao giai phía trên người chơi, thế mà bị Vạn Lý Hào một cái cao giai cho đánh bay. Tiếp tục, đối mặt với toàn bộ thợ săn công hội, thụ thương Vạn Lý Hào chủ động khiêu khích lên, trên người bốc cháy lên mãnh liệt kim sắc diễm hỏa, đây mới là chiến cuồng kinh khủng nhất địa phương, càng đánh chiến ý càng mạnh chiến quyền liền càng mạnh, người đứng xem không khỏi cảm khái nói, đông, đông, đông, một hồi mạnh hữu lực nhịp tim tiếng vang lên, đám người còn tại nghi hoặc đây là nơi nào đến nhịp tim âm thanh. Mà Hoàng Tu Khương đã giơ lên trong tay đại chùy, đám người lúc này mới kinh dị phát hiện, kia tiếng tim đập thình lình đến từ chuôi này đại chùy. Thật là một thanh vũ khí làm sao có thể sẽ phát ra tiếng tim đập. Chẳng lẽ lại cái này đại chùy còn có chính mình sinh mệnh sao? Ngoạ tào, thật là dọa người a, đại chùy kia là cái gì đồ vật? Dương Hướng Địch có chút kinh dị, không biết rõ, Kiều Du lắc lắc đầu, lúc này một bên Mã Phi mở miệng nói rằng, ta nghe ta lão sư lên lớp nói qua, thế giới bên trong trang bị làm cường hóa tới cộng 7 trở lên thời điểm, liền có xác suất nhường trang bị bên trong thức tỉnh ra một cái khí linh. Hoàng Tu Khương cái kia thanh đại trùy đoán chừng chính là cường hóa cộng 7 trở lên vũ khí. A, thì ra như thế, Dương Hướng Địch điểm một cái đầu, nghĩ không ra A Mã Phi, ngươi mặc dù thực lực đồ ăn, nhưng cao thủ sự tình ngươi còn hiểu thật nhiều. Nguyên bản vẻ mặt ngạo kiều Mã Phi nghe được Dương Hướng Địch nửa câu sau lời nói. Trong nháy mắt mặt liền đen xuống tới, cái này nhất kích, ta tất sát ngươi, nguyên bản vẻ mặt chấn nộ Hoàng Tu Khương lúc này đã tỉnh táo xuống dưới. Đem đại trùy nhắm ngay Vạn Lý Hào, chỉ có thợ săn công hội thành viên mới rõ ràng, bọn hắn hội trưởng vẻ mặt này, là thật động sát tâm. Chuyện tới bây giờ, chỉ có nhất kích miểu sát Vạn Lý Hào, hắn Hoàng Tu Khương khả năng vãn hồi thợ săn công hội mặt mũi. Ha ha ha ha, đối mặt với Hoàng Tu Khương uy hiếp, Vạn Lý Hào không chút nào sợ, ngược lại là cuồng tiếu lên, nhất kích giết ta, buồn cười, vậy ngươi liền đến a. Đối mặt với Vạn Lý Hào cuồng vọng, thợ săn công hội những người khác trong mắt cũng là sát cơ lấp lóe. Song phương khí thế bạt kiếm nỏ trương, tùy đều sẽ có trong nháy mắt bộc phát chiến đấu khả năng. Ngay tại lúc này, một thanh thường thường không có gì lạ trường kiếm từ phía trên mà hàng, trực tiếp đâm vào đám người ở giữa, trường kiếm kia phía trên liền một đạo hoa văn đều không có. Có chỉ là đơn giản thân kiếm, nhìn 10 phần bình thường, thật là khi thanh kiếm này xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều cứng đờ, đặc biệt là đám người của thợ săn công hội, bọn hắn thậm chí không dám động đậy dù chỉ một chút. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ cần bọn hắn hơi khẽ động, một giây sau đầu bọn hắn liền sẽ rơi xuống đất, mọi người trong lòng đều có chút hoảng sợ, đến cùng là cường giả dạng gì, mà chỉ bằng một thanh kiếm liền có thể khiến trên trăm người chơi cao giai không chút nào dám nhúc. Nhích, Vạn Lý Hào nhìn thấy thanh kiếm kia, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, bắt đầu cắn thuốc khôi phục, vẻ mặt thất vọng lẩm bẩm, ai, không còn giá đánh rồi. Kiều Du chăm chú nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia, hắn đã nhận ra, trước đó Vạn Lý Hào đi rừng rậm hắc ám đã mang theo thanh kiếm này. Trang bị cấp S, Côn Ngô kiếm. Hoàng Tu Khương con ngươi co lại thành hình kim, hắn đã nhận ra lai lịch thanh kiếm này, trang bị cấp S khác với những trang bị khác, bởi vì trang bị cấp S quá mức hiếm có. Trong thế giới này, mỗi một kiện trang bị cấp S xuất hiện đều có chủ nhân tương ứng 10 phần rõ ràng, mà chủ nhân duy nhất của Côn Ngô kiếm, chỉ có thể là kiếm tu số 1 trong thế giới kia. Cơ Bình Dương, Cơ Bình Dương, đã tới, sao không ra mặt một lần? Hoàng Tu Khương lớn tiếng hô, cho ta một lời giải thích, nếu không hôm nay, thợ săn công hội, diệt. Thân ảnh Cơ Bình Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Côn Ngô kiếm. Hắn lạnh lùng, khác với vẻ hòa ái chất phác khi đối diện học sinh. Lúc này hắn mới chính thức có khí thế của kiếm tu số 1. Ngươi, lão già, ngươi nói cái gì? Muốn diệt ta, thợ săn công hội, ngươi xứng sao? Một người chơi cao giai của thợ săn công hội, Nam Văn Ngôn, 10 phần tức giận, trực tiếp vung ra một chiếc roi, trói lại cổ tay Cơ Bình Dương. Mau dừng tay, Hoàng Tu Khương lớn tiếng quát, nhưng người chơi nam cao giai kia không để ý, ngược lại đắc ý nói. Yên tâm đi hội trưởng, hắn bị roi đánh tiên của ta trói lại, cho dù hắn mạnh hơn cũng không thể đào thoát. Cơ Bình Dương không nói lời nào, duỗi ra một ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào chiếc roi kia, một đạo kiếm mang vô hại, yếu ớt, lóe lên trên roi, mỗi khi lóe lên một chút, một đoạn của chiếc roi lại hóa thành bột mịn. Cái này, sao có thể, roi đánh tiên của ta thế mà không ngừng bị phá hủy. Đây chính là trang bị cấp B mà, người chơi nam cao giai kia mặt đầy vẻ không thể tin được. Trong chớp mắt, kiếm mang đã lóe lên trước mặt hắn, ngay sau đó không chỉ roi, thân thể hắn cũng hóa thành bột mịn theo từng điểm lóe lên của kiếm mang. Không, điều này không thể, điều này không thể. A Chí, một người chơi nữ cao giai khác muốn tìm cách cứu viện người chơi nam này. Nàng không thể trơ mắt nhìn người yêu chết trước mặt mình. Cứu ta, mau cứu ta. Thân thể người chơi nam kia không ngừng sụp đổ trước kiếm mang. Trong lòng hắn hối hận, nhưng trên đời không có thuốc hối hận cho hắn uống. Kiếm mang nhìn như yếu ớt kia đem cả người hắn cùng với chiếc roi hóa thành bột mịn. Người chơi nữ có ý định cứu vãn kia cũng bị kiếm mang chôn vùi. Hiện trường lạnh ngắt, im ắng, khắp nơi đều là một mảnh yên tĩnh, tiện tay cách không nhất kích, trực tiếp đánh giết hai người chơi cao giai. Đây chính là thực lực của kiếm tu số 1 thế giới sao? Cơ Bình Dương thậm chí còn chưa từng rút Côn Ngô kiếm ra. Nếu như hắn rút kiếm, thật không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Giải thích, Cơ Bình Dương nhàn nhạt mở miệng, việc giết hai người chơi cao giai đối với hắn nhẹ nhàng như nghiền chết hai con dẹp. Hoàng Tu Khương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hắn chỉ tay vào ba người Kiều Du nói: sinh viên đại học kinh đô các ngươi bắt cóc hơn 100 người của thợ săn công hội ta. Trong đó còn có con trai ta, Hoàng Tu Khương, ta bị ép buộc bất đắc dĩ mới dẫn người đến đây cứu người. Đây chính là nguyên nhân các ngươi gây chuyện ở cổng đại học kinh đô. Cơ Bình Dương nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Đúng, chỉ cần trả lại những người đó cho thợ săn công hội ta, chuyện hôm nay coi như xóa bỏ, ta cam đoan về sau không còn so đo, lập tức rời đi. Ngữ khí Hoàng Tu Khương cũng trở nên cứng rắn, chuyện hôm nay mặc kệ nói ở đâu, hắn đều chiếm lý. Hơn nữa hắn đã nhượng bộ lớn, hắn tin rằng Cơ Bình Dương sẽ nể mặt hội trưởng công hội cao cấp như hắn. Không ngờ Cơ Bình Dương bình tĩnh nói, hai lựa chọn, cút, hoặc là chết. Chương 190, gõ Hoàng Tu Khương đòn chúc. hai lựa chọn, cút hoặc là chết. Cơ Bình Dương ngữ khí vô cùng bình tĩnh, không có một chút sát khí, nhưng ai cũng không cảm thấy hắn đang nói đùa. Mã Phi càng thêm kích động đến hai mắt tỏa sáng, đây mới là kiếm tu chân chính, đây mới là trang bức chân chính. So với biểu hiện bức cách của Cơ Bình Dương, Mã Phi cảm thấy trước đây mình sống vô dụng. Hắn, Mã Phi, rốt cục lĩnh ngộ được, trước đây hắn trang đều là bức không có ý nghĩa, không ngờ bức vương chân chính lại là hiệu trưởng của hắn. Mã Phi hận không thể móc ra bút ký tại chỗ, ghi lại toàn bộ lời nói của Cơ Bình Dương, khuôn mặt Hoàng Tu Khương lúc xanh lúc trắng, hắn không ngờ vị hiệu trưởng Đại học Kinh Đô này lại không nói đạo lý như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn căn bản không có cách nào nhấc nổi dũng khí động thủ. Thực sự là đánh không lại. Cơ Bình Dương, ngươi thân là hiệu trưởng Đại học Kinh Đô, thân là một người dạy học chồng người, chẳng lẽ lại chuẩn bị không nói đạo lý, muốn lấy thế đè người sao? Hoàng Tu Khương chỉ có thể nếm thử đứng trên đạo đức cao điểm để khiển trách Cơ Bình Dương. Bạn bè đến có rượu ngon, xài lang đến có súng săn, dám ở cổng trường Đại học Kinh Đô gây sự, chính là khiêu khích ta. Cơ Bình Dương, Cơ Bình Dương nói, chẳng lẽ học sinh của ngươi làm sai, ngươi cũng muốn bao che bọn chúng sao? Hoàng Tu Khương chất vấn. Cơ Bình Dương giơ mí mắt lên, ta chính là muốn bao che bọn chúng, có vấn đề sao? Hoàng Tu Khương nghẹn lời, đạo đức đại nghĩa tổ hợp quyền chuẩn bị kỹ càng trong đầu cũng không biết làm sao đánh ra. Có vấn đề sao? Đương nhiên là có rồi. Vấn đề là con mẹ nó chúng dám nói ra không? Không có vấn đề thì cút đi. Cơ Bình Dương sắc mặt bình thản rút Côn Ngô kiếm ra. Sắc mặt Hoàng Tu Khương biến hóa không chừng, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói, những người khác ta mặc kệ, trả lại con trai ta cho ta có được không? Ba, ngươi nói là để ta mang đi ba người. Sắc mặt Hoàng Tu Khương vui mừng, xem ra Cơ Bình Dương cũng không khó nói chuyện như vậy. Hai, Hoàng Tu Khương, cuối cùng hắn khuất nhục cắn răng, quát khẽ một tiếng, đi, hắn sợ, Cơ Bình Dương thực sự quá bá đạo, hắn không dám đánh cược, nhỡ đâu Cơ Bình Dương đếm ngược xong thực sự mở rộng sát giới. Thợ săn công hội của hắn e là sẽ toàn quân bị tiêu diệt. Đừng đi mà Hoàng hội trưởng, Kiều Du gọi Hoàng Tu Khương đang muốn rời đi lại, Hoàng Tu Khương nhíu mày, huyệt thái dương gân xanh giật giật, sát cơ mờ mịt lóe lên trong đáy mắt, nếu không phải mấy tên nhóc này, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở Đại học Kinh Đô hôm nay. Càng không bị Cơ Bình Dương làm nhục mất mặt như vậy. Hoàng hội trưởng, ngươi xem, có phải ngươi muốn những người này không? Những người này đối với chúng ta mà nói cũng vô dụng. Không bằng phế vật lợi dụng một chút, để ngươi mang bọn hắn về. Kiều Du có chút mong đợi xoa tay. Hoàng Tu Khương đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó lập tức nổi giận. Tiểu tử này rõ ràng là muốn nhân cơ hội gõ hắn một vố. Sao lại có lúc này? Mẹ ngươi, Hoàng Tu Khương vừa chuẩn bị giận mắng, liền thấy ánh mắt bình tĩnh của Cơ Bình Dương. Mẹ ngươi may mắn phúc an khang trường mệnh trăm tuổi. Hoàng Tu Khương lập tức đổi giọng, hắn đời này chưa từng khuất tất như vậy, nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả bọn hắn? Hắn cố nén khuất nhục hỏi Kiều Du, yên tâm đi, việc này Hoàng hội trưởng chỉ cần bỏ chút tiền là có thể giải quyết. Ngươi cho ta cái búa lớn của ngươi. Kiều Du hai mắt tỏa sáng, Hoàng Tu Khương, ngươi mẹ nó gọi cái này là chút tiền, lão tử đây chính là trang bị cấp A cường hóa cộng 7. Không thể nào, nếu ngươi kiên trì điều kiện này, trả con cho ngươi, ta tối về bán chút lực tái sinh một cái chính là... Hoàng Tu Khương không chút do dự cự tuyệt. Hoàng ứng, Kiều Du có chút đáng thương nhìn Hoàng ứng một cái, cầu Hoàng ứng tính diện tích bóng ma tâm lý. Vậy thế này đi, ta muốn một bộ trang bị cấp C trở lên, người liền trả lại hết cho ngươi. Kiều Du rốt cục nói ra mục đích thực sự của mình. Người chơi trong thế giới có thể đeo trang bị chủ yếu chia làm đầu, giáp, vũ khí, nhẫn, giày, dây chuyền 6 bộ phận. Đương nhiên cũng có một số trang bị hy hữu hơn, tỉ như hộ hoàn, miếng lót vai các loại. Nhưng người chơi chỉ cần tập hợp đủ đầu, giáp, vũ khí, nhẫn, giày và dây chuyền, liền có thể gọi là trang bị nguyên bộ. Hoàng Tu Khương trầm tư một hồi, cắn răng nói, được, thả ngươi, không được, ngươi đưa trang bị trước, đưa rồi ta mới thả ngươi. Kiều Du lắc đầu, Hoàng Tu Khương tức giận đến cả người run rẩy, hỗn trướng, ta, đường đường hội trưởng thợ săn công hội, hứa hẹn trước mặt mọi người, còn có thể đổi ý sao? Vậy ta làm sao biết được? Kiều Du hỏi lại, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Hoàng Tu Khương hận không thể chụp chết Kiều Du tại chỗ. Nhưng nhìn Cơ Bình Dương đang yên lặng một bên, vẫn cố nén cơn giận, hắn lấy ra 6 trang bị, ném về phía Kiều Du. Kiều Du nhận lấy, phát hiện không có vấn đề gì, cũng rất sảng khoái thả Hoàng ứng và những người khác. Hắn vốn chỉ muốn báo thù cho Mã Phi và Dương Hướng Địch. Bây giờ còn nhặt được 6 trang bị cấp C, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Người của thợ săn công hội trước khi đi, nhìn Kiều Du và những người khác một cái thật sâu, bọn hắn không dám hận Cơ Bình Dương, thế là dồn hết oán hận lên người Kiều Du và đồng bọn. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ vứt bỏ mạng sống của Kiều Du và đồng bọn. Các ngươi lần này rất không lý trí. Cơ Bình Dương lạnh lùng đi đến trước mặt ba người Kiều Du, thực lực còn quá yếu, lại chọc vào một công hội mạnh như vậy, còn là thợ săn công hội chuyên dẫn người đi phó bản, sau này các ngươi quay lại phó bản sẽ rất dễ bị chặn giết. Hiệu trưởng, không phải như thế, là thợ săn công hội bọn họ. Mã Phi còn muốn giải thích gì đó, nhưng Cơ Bình Dương khoát tay ra hiệu hắn không cần nói tiếp. Đúng sai không quan trọng, dù các ngươi chiếm lý cũng không ảnh hưởng đến việc thợ săn công hội ra tay với các ngươi. Cơ hiệu trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta làm sai sao? Kiều Du không khỏi mở miệng hỏi. Làm sai, sai lầm duy nhất của các ngươi là tay chân không đủ sạch sẽ, để người ta đuổi đến tận nhà. Nói đến đây, Cơ Bình Dương không khỏi có chút đắc ý nói, lúc ta còn trẻ làm chuyện này, Hoàng Tu Khương chẳng những bị lừa, đến chết cũng đừng hòng biết ai làm. Kiều Du, Mã Phi, Dương Hướng Địch, O, D, O, ai, các ngươi so với ta còn kém xa quá. Cơ Bình Dương có chút thất vọng thở dài, ngay sau đó xoay người rời đi. Kế tiếp các ngươi cố gắng ở trong trường học, đừng chạy lung tung, Đại học Kinh Đô là tuyệt đối an toàn. Theo thợ săn công hội và Cơ Bình Dương rời đi, quần chúng vây xem ăn dưa cũng lục tục rời đi. Hôm nay, những gì đã xảy ra? Theo chân bọn họ rời đi, được truyền đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Thợ săn công hội trở thành bối cảnh tốt nhất để tôn Cơ Bình Dương lên. Thanh danh tuột dốc không phanh, trọng điểm thảo luận của mọi người đều là Cơ Bình Dương bây giờ đã mạnh đến mức nào? So với việc Kiều Du gõ Hoàng Tu Khương một vố, việc này không có mấy người quan tâm. Mà lúc này Kiều Du, Mã Phi và Dương Hướng Địch đang vui vẻ đếm chiến lợi phẩm cướp được từ Hoàng Tu Khương trong ký túc xá. Chương 191, giai đoạn thứ hai của huấn luyện thể tu. Du ca, ngươi nói đúng, đám người thợ săn công hội kia thực sự có tiền. Nhìn bộ trang bị cấp C, Dương Hướng Địch có chút thèm thuồng. Nếu đem những thứ này bán hết, kiếm được 500-600 vạn là cái chắc. Đừng có quỷ giật, mỗi người hai món, tự chọn đi. Kiều Du cũng nóng lòng muốn chia, vì đã có hai chiếc nhẫn và áo giáp cuồng nhện. Kiều Du cuối cùng chọn một chiếc mũ trụ và một đôi giày. Mũ trụ sư tử bạc, đẳng cấp, cấp C, hiệu quả, khi mặc, phòng ngự đầu của người chơi tăng 50 điểm, miễn dịch một lần sát thương nhắm vào đầu. Thời gian hồi, 24 giờ, giới hạn nghề nghiệp, không, trường hoa gió táp, đẳng cấp, cấp C, hiệu quả, khi mặc, nếu khoảng cách giữa người chơi và địch nhỏ hơn 1 mét. Người chơi có thể đạp lên gió táp, trượt ra sau lưng một kẻ địch, thời gian hồi 30 giây, không thể dùng lên cùng một mục tiêu, giới hạn nghề nghiệp, không. Kiều Du xem xét thuộc tính của hai món trang bị, hiệu quả của trường hoa gió táp không tệ, còn mũ trụ sư tử bạc có chút gà mờ, miễn dịch một lần sát thương đầu, thời gian hồi còn dài như vậy, nhưng Kiều Du cũng không chê bai gì, dù sao cũng là đồ lừa được, còn đòi hỏi gì hơn. Mã Phi và Dương Hướng Địch cũng lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên thuộc tính trang bị khiến họ hài lòng. Lúc này, Mã Phi như có chuyện gì, bỗng nhiên rời ký túc xá, nhưng Kiều Du cũng không để ý. Du ca, ta có chút nghiện rồi, sau này chúng ta tìm cách gõ một vố nữa đi. Dương Hướng Địch mở một cái đùi gà ăn liền, há to miệng gặm, thôi đi, trong thời gian ngắn, chúng ta không thể đến thông gia thế giới, Hoàng Tu Khương kia không chừng phái người phục kích chúng ta ở đâu đấy. Kiều Du bĩu môi trước lời Dương Hướng Địch, nếu không có Cơ Bình Dương làm chỗ dựa, Hoàng Tu Khương mới không dễ nói chuyện như vậy. Vậy Du ca, ngươi có dự định gì tiếp theo? Dương Hướng Địch ăn đến miệng đầy mỡ, chỉ khi toàn thân đầy thịt mỡ, hắn mới cảm thấy an toàn. Tiếp tục đi học thôi, còn có thể nghỉ học sao? Sau đó nghĩ cách khôi phục ký ức. Ta luôn cảm thấy ký ức trống rỗng kia rất quan trọng đối với ta. Kiều Du lông mày cau lại, hắn tới Kinh Đô Đại học lâu như vậy, cũng không tìm được một chút tin tức nào liên quan đến phụ mẫu. Ngược lại càng có thêm rất nhiều bí ẩn. Ai, Dương Hướng Địch hít một hơi, cũng phải, nếu như ngươi có thể làm rõ ràng đoạn ký ức kia, cũng có thể biết Tả Dữ mất tích như thế nào. Tả Dữ, Kiều Du nhíu mày sâu hơn. Tả Dữ, hắn liều mạng tìm kiếm trong đầu những ký ức liên quan đến cái tên này. Nhưng dù Kiều Du cố gắng hồi tưởng thế nào, đều không thể nhớ ra. Trên đỉnh đầu Kiều Du mơ hồ sáng lên những đường vân màu tím đen. Lúc này Mã Phi vẻ mặt kinh ngạc từ bên ngoài đi vào. Ngoạ tào, tin tức chấn động, vụ việc lừa đảo thi đại học mang chúng ta đi trước đó đã có kết quả. Mã Phi nói, Dương Hướng Địch dừng cả động tác ăn, hắn nuốt vội miếng thịt trong miệng xuống rồi hỏi, chuyện gì xảy ra, bắt được người rồi? Đúng, bắt được đầu mục Bạch Trạch ở Tô Thành, chính là ả ăn mày kia. Còn tiện thể bắt được mấy tên nội ứng đang ẩn náu bên cạnh thị trưởng Phương Tiêu Chí. Mã Phi gật đầu, tóm được tốt, ả đàn bà đó lúc ấy còn dùng súng chĩa vào người của ta mà. Dương Hướng Địch vỗ tay nói, tin tức này của ngươi ở đâu ra, có đáng tin không? Đương nhiên đáng tin, cha ta nói cho ta còn có thể sai được sao? Hiện tại ả ta đã bị người của quan phương giữ rồi, chỉ đợi chúng ta nghỉ về xác nhận thôi. Các ngươi hẳn là rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Mã Phi vừa dứt lời không lâu, Kiều Du và Dương Hướng Địch đều nhận được tin tức từ thế giới bên trong, thông báo bọn hắn sau khi nghỉ phải đến Tô Thành quan phương một chuyến. Người ký đạo tin tức này chính là thị trưởng Tô Thành Phương Tiêu Hiên. Nghỉ đông ở Kinh Đô Đại học một năm mới có một lần, lần sau trở về chắc phải sang năm. Dương Hướng Địch cảm khái nói, không có việc gì, quan trọng là người đã bắt được. Mã Phi cười nói, thấy Kiều Du có chút trầm mặc, Mã Phi không khỏi hỏi, sao vậy Kiều Du, bắt được đầu mục Bạch Trạch ngươi không vui à? Không phải, Kiều Du lắc đầu, cái tên Tả Dữ này ta rất quen thuộc, nhưng dù ta nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nửa điểm ký ức. Lần này đến lượt Mã Phi và Dương Hướng Địch trầm mặc. Mã Phi đưa tay vỗ vai Kiều Du rồi không tiếp tục mở miệng. Toàn bộ phó bản đều sụp đổ, Tả Dữu lại không xuất hiện lần nữa. E là đã, có lẽ việc Kiều Du quên những chuyện liên quan đến Tả Dữu lại là một chuyện tốt. Ít Giang sẽ không thống khổ như vậy. Mã Phi và Dương Hướng Địch nhìn nhau, trong lòng đều nảy lên ý nghĩ này. Ngày thứ hai, sáng sớm, Kinh Đô Đại học lại bắt đầu một ngày mới. Chỉ có điều tất cả học sinh đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Vô cùng kiêu ngạo, nguyên nhân không gì khác. Việc hiệu trưởng Kinh Đô Đại học Cơ Bình Dương hôm qua một mình dọa lùi một cái công hội cấp cao đá. Leo lên vị trí số 1 trên bảng tìm kiếm nóng, là học sinh của Kinh Đô Đại học. Bọn hắn cảm thấy cảm giác an toàn của mình chưa từng bùng nổ như thế. Một vị hiệu trưởng bao che học sinh đến mức mạnh mẽ phi lý như vậy. Hỏi xem ngươi tìm đâu ra? Ở khu rừng nhỏ quen thuộc, Vạn Lý Hào còn chưa tới. Đám người của ban thể tu đã tụ tập cùng nhau thảo luận chuyện ngày hôm qua. Khí tức của bọn hắn so với lúc mới nhập học đều mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên chuyến đi rừng rậm hắc ám đã mang đến không ít lợi ích cho đám người ban thể tu. Mọi người nói xem, Cơ hiệu trưởng rốt cuộc mạnh đến mức nào? Một học sinh không khỏi hỏi. Lôi Lâm cười lạnh một tiếng, đáp lại, ở thế giới này, những ai có thể xưng là cường giả thực thụ đều phải đạt một điều kiện. Đó là một mình đánh giết thế giới chi xà Ra Mộng Ra Đề. Cơ hiệu trưởng giết con cự xà đó, chỉ dùng 5 kiếm, tê, đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đó là chiến tích của Cơ hiệu trưởng 5 năm trước, hiện tại ông ấy đoán chừng còn mạnh hơn. Lôi Lâm ưỡn ngực, cứ như thể chính hắn là người đã đánh giết thế giới chi xà vậy. Ai, Kiều Du đồng học, hôm qua không phải cậu ở hiện trường sao? Cậu kể lại cho bọn tớ nghe cảnh tượng lúc đó đi. Một bạn học không nhịn được huých Kiều Du. A, Kiều Du có chút ngẩn người. Đúng vậy a, Kiều Du đại ca, cậu kể lại cho bọn tớ nghe đi. Lôi Lâm cũng mắt sáng rực, ngay cả Lâm Lãng, người luôn không thích hóng hớt, cũng không nhịn được duỗi dài lỗ tai. Chuyện bọn hắn hối hận nhất bây giờ chắc chắn là việc hôm qua không có mặt ở hiện trường. Kiều Du nhất thời có chút nghẹn lời, không biết phải nói thế nào. Cũng may lúc này Vạn Lý Hào tới, tất cả học sinh ban thể tu lập tức đứng thẳng, ưỡn thẳng lưng, ánh mắt nhìn Vạn Lý Hào tràn đầy vẻ cuồng nhiệt sùng bái. Ai có thể cưỡng lại một vị chủ nhiệm lớp có thể lấy một chọi trăm chứ? Vạn Lý Hào đảo mắt nhìn đám người một cái, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Giai đoạn huấn luyện thứ nhất trong rừng rậm hắc ám, các ngươi đều hoàn thành rất tốt. Chuyện ngày hôm qua cũng không cần thảo luận nữa, chỉ cần cố gắng học tập, sớm muộn gì các ngươi cũng có thể vượt qua ta, trở thành những thể tu mạnh hơn. Đối mặt với lời tán dương của Vạn Lý Hào, mọi người còn chưa kịp vui mừng, giọng của Vạn Lý Hào lại vang lên, mặt hắn nở một nụ cười không có ý tốt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ mở ra giai đoạn huấn luyện thứ hai. Chương 192, sám cá kiếm, giai đoạn huấn luyện thứ hai. T, đám người nghe vậy hít một ngụm khí lạnh. Giai đoạn 1 ở rừng rậm hắc ám đã đáng sợ như vậy, thì giai đoạn 2 sẽ kinh khủng đến mức nào? Đám người chỉ nghĩ thôi đã thấy sống lưng lạnh toát, tựa hồ nhìn ra sự lo lắng trong lòng đám người. Vạn Lý Hào mở miệng nói, không cần quá lo lắng, giai đoạn huấn luyện thứ nhất nhằm vào khả năng phòng ngự của mọi người. Giai đoạn 2 thì nhằm vào sự nhanh nhẹn để đặc huấn. Nghề thể tu, chỉ có sức mạnh và phòng ngự thôi chưa đủ, nếu nhanh nhẹn không theo kịp thì ngươi chỉ là một bia sống cồng kềnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.